Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. A Tốn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta đến với tập 13 của phần 8 Bác Cổ Tàn Cờ. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là ông Tường sau biết bao nhiêu phần, sau khi lộ mặt thì cũng đã lộ ra sức mạnh của một hiền nhân cũng rất là đáng sợ. Và cái ý đồ của ông Tường cũng đã một phần lộ ra. Bây giờ là cuộc chiến giữa hai vị đại hiền nhân là ông Tường và Sinh Não đang đối đầu với Bác Cổ và những phân thân của mình. Chúng ta sẽ cùng xem tiếp xem như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi dưới phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 13 của quyển 8 Bác Cổ Tàn Cờ. Lúc này, Sinh Lão đã bị trúng độc, phun ra một búng máu tươi. Máu nhiễm độc đen hiện ra trên nét mặt. Sinh Lão giật mình nhìn về phía Gia Lạp Cổ. Gia Lạp Cổ cười cười, nhún vai thu lại mẫu cổ bò cạp. Đây là dị độc, kết hợp với mẫu cổ và vu thuật. Ta biết người hấp thu sinh khí trong trời đất, nên có sức phục hồi kinh người. Nếu như ta đưa độc thấm vào trong trời đất ở đây thì sao? Sinh Lão đã giận đến tím mặt, chỉ vào Bác Cổ mà kêu lên. Hay lắm, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Ở bên trận chiến giữa Bác Cổ và ông Tường cũng đang hết sức căng thẳng. Bác Cổ lao vút lên tầng trời đứng đối diện, mở lời giọng khàn khàn. Bác Tường, cháu không nghĩ sẽ có ngày cháu và bác lại đối diện với nhau như thế này. Ông Tường chắp tay sau lưng, bước lên một bước. Dưới chân trời là mây trôi, bỗng nhiên tụ lại đỡ lấy ông ta. Cháu thì không ngờ, nhưng bao nhiêu năm qua ta luôn sẵn sàng cho việc này. Tại sao vậy? Ông Tường nghe đến đây thì đôi mắt lại đỏ hoe lên. Tại vì đại cục, để cho đám pháp sư hỗn tạp lộng hành, không có giáo pháp dạy người, tà đạo thì có nguy cơ sinh sôi mà mê hoặc dân chúng, thì làm sao người dân lương thiện có thể yên ổn mà làm ăn, mà xây dựng tương lai được. Thì ra là như vậy. Bác Cổ hiểu ý của ông Tường. Đất nước đã chìm vào chiến loạn liên miên biết bao nhiêu năm qua, tuy bây giờ coi như đã tạm ổn, giang sơn đã thống nhất, nhưng mặc dù vừa mới gồng mình cho những cuộc chiến trước mặt, lại còn đề cao cảnh giới với các thế lực ngoại bang, vẫn đang không ngừng lăm le. Lại thêm biết bao nhiêu những thế lực lực nội phản vẫn còn chưa quét được hết tận gốc rễ, cho nên nhân cơ hội đó, những kẻ xấu xa trong giới huyền môn cũng sinh sôi rất nhanh, kéo theo người dân mê tín dị đoan, tin vào tà đạo. Rồi thậm chí kể cả đám pháp sư lừa thầy, lừa thần, lừa người, lừa thiên hạ. Nếu như không dọn dẹp sạch thì thậm chí sẽ sinh ra chiến loạn là điều dĩ nhiên dễ hiểu. Có những người phụ trách giữ yên trật tự của thế giới thường nhân, thì cũng có những người phụ trách giữ yên trật tự của huyền pháp tâm linh. Đây là cái nhìn của đại cục. Thế nhưng tiếc rằng đại cục thì luôn luôn phải đánh đổi bằng máu, bằng cả tình thân. Bác Cổ ngẩng mặt lên cao, nhìn ông Tường. Định hỏi, nhưng câu tiếp theo lại không thể nói lên lời. Dường như có cái gì đó nghẹn lại. Ông Tường cất giọng. Ta xin lỗi. Ta cũng chỉ vì đại cục nên chỉ có thể làm như vậy. Bản thân ta cũng đã hy sinh rất nhiều. Cháu mất, ta cũng mất, nhưng tất cả cũng là vì giang sơn gắm vóc này mà thôi. Bác Tường, bác nói vậy cháu hiểu rồi. Bắt đầu đi. Hai người bắt đầu xoay quanh nhau, lơ lửng giữa tầng trời. Bên xung quanh đó không một đám mây nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net